Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, lại gặp rắc rối rồi. Rừng cây che khuất bầu trời, dây leo liên lụy không ngừng, hoa dại tản ra mùi thơm ngát, giữa sơn cốc lộ ra dị dạng yên tĩnh. Phía trước, một đạo rãnh sâu ngăn trở đường đi, thuận lấy dốc núi. Chậm rãi đến rồi câu ngọn nguồn, một đầu nước suối chảy nhỏ giọt hướng chảy nơi xa, bốn phía thì là cây rừng vờn quanh mà tăng thêm mấy phần rời xa huyên náo cô tịch. Vô Cửu đứng tại câu ngọn nguồn, ngẩng đầu chung quanh, đi rồi trong vòng hơn 10 dặm, chỗ đi qua đều là cổ thụ chọc trời, nhưng không có nhìn thấy có thể nhấm nháp giá quả. Nếu như tiếp tục hướng phía trước, liền có thể thẳng tới Huyền Vũ Nhai, mà Huyền Vũ Nhai không chỉ có tàng kinh các, vẫn là truyền công thụ pháp địa phương. Nghe nói, các gia đệ tử đều có thể tiến về tàng kinh các, lĩnh hội công pháp điển tịch. Có lẽ có khác quy củ, dưới mắt không thể nào biết được. Vô Cửu chần chờ một lát, cũng không rời đi, mà là ngồi xổm người xuống. Đưa tay vẩy rồi đem nước suối vẩy vào trên mặt, mát lạnh rửa mặt, rất là sảng khoái. Hắn lại vén tay áo lên, nghĩ muốn rửa mặt một phen, lại vẻ mặt khẽ động, chậm rãi quay đầu. Cùng lúc đồng thời, hai đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, phanh, phanh, hai tiếng, phân biệt rơi vào trước sau không xa bên ngoài, tráng kiện thân thể nện xuống. Tại câu ngọn nguồn tóe lên một hồi bụi mù, ngay sau đó nhe răng cười tiếng vang lên, ha ha. Nơi đây tên là Huyền Vũ Giản, chính là Huyền Vũ Cốc thấp nhất qua chỗ hẻo lánh. Rát, xui xẻo tiểu tử, mau mau giao ra linh thạch pháp bảo, không nên ép ta huynh đệ động thủ. Vô Cửu lắc lắc tay, đứng dậy, cũng không kinh hoàng. Ngược lại tựa như là sớm có chỗ đoán mà mỉm cười. Huyền Vũ Giản, thấp nhất hoa vắng vẻ. Nói cách khác, ở chỗ này dẫn ra động tĩnh, nhất thời nửa khác không ai biết rõ. Hai vị nghĩ muốn linh thạch pháp bảo không khó. Xưng tên ra, đó là hai cái tráng hán. Một cái tóc vàng, một cái tóc trắng, đều là hơn 20 tuổi khoảng chừng. Không có treo móc lệnh bài. Có lẽ có ý giấu giếm, chỉ vì ác tha hoạt động mà che giấu tai mắt người. Đối mặt hỏi thăm, không rảnh để ý, một mực duỗi cánh tay xắn tay áo, riêng phần mình nhe răng cười bên trong lộ ra không ức chế được đắc ý. Vô Cửu giật mình nói, há, hai vị là tứ tượng môn sư huynh. Hắn nhớ kỹ tứ tượng môn cùng nguyên thiên môn chính là láng giềng. Lẫn nhau tranh chấp không ngừng. Ha ha, mới không phải tứ tượng môn. Gặp người thức thời, không ngại nói rõ, ta hai người chính là huyền hỏa môn cao thủ. Hai cái vũ sĩ tầng 5 đệ tử, vậy mà đến từ huyền hỏa môn, có thể thấy được nguyên thiên môn cảnh ngộ không chịu nổi. Tùy tiện một nhà đều có thể tùy ý khi nhục. Vô Cửu nhếch lấy khóe miệng, mỉm cười năn nỉ nói. Chỉ tiếc ta vừa mới đến, còn không linh thạch pháp bảo, không bằng ngày khác dâng lên như thế nào. Cáo từ, mà lời còn chưa dứt, một đạo hỏa quang chợt nhưng mà đến. Hắn âm thầm giật mình, lách mình tránh né, lớn bằng cánh tay hỏa quang, oanh, rơi xuống đất. Càng đem câu ngọn nguồn cứng rắn tảng đá cho bị bỏng được, đôm đốp, vang lên. Ngay sau đó lại là, phốc. Một tiếng, còn tại chảy xuôi nước suối vậy hóa thành hư không mà biến thành một mảnh sương mù. Theo đó nhe răng cười tiếng nổ lớn. Ha ha, một cái không có tu vi tiểu tử, cũng dám dùng mánh lới. Ta thiêu chết ngươi, cái gọi là huyền hỏa. Có lẽ là một loại trúc cơ chân hỏa tồn tại, mà mượn tiếng pháp thuật, lại có thể do vũ sĩ tu sĩ thi triển đi ra. Uy lực của nó, có thể nghĩ, hơi không cẩn thận, liền sẽ tại huyền hỏa phía dưới hình hài đều tiêu. Vô Cửu giật nảy mình, vừa tức vừa giận, cùng là Tinh Hải Tông đệ tử, tội gì bức bách, hẳn là không sợ môn quy nghiêm trị. Phía sau hắn tóc vàng hán tử đưa tay khẽ vồ, lòng bàn tay hỏa quang chớp động, chẳng hề để ý nói. Đệ tử đấu pháp, tại Tinh Hải Tông sớm đã nhìn lắm thành quen, huống chi ngươi ta chính là ngoại gia đệ tử, mới không ai để ý tới đây. Vô Cửu mày kiếm móc nghiêng, lại đưa tay phải ra nhẫn theo tiếng đi đến. Vị sư huynh này bớt giận, cho ngươi chính là, trong nháy mắt, lẫn nhau tiếp cận, đối phương thu hồi lòng bàn tay hỏa quang, đầy mặt mong đợi, mà hắn đột nhiên năm ngón tay nắm quyền, hướng về phía tấm kia tham lam sắc mặt hung hăng đập tới. Cùng nó nghĩ đến, đã nhưng đệ tử ẩu đả, bị xem như đấu pháp mà không người để ý tới. Ta cần gì phải có chỗ cố kỵ, tóc vàng tráng hán, hoàn toàn không có phòng bị, vậy không nghĩ tới Vô Cửu có can đảm phản kháng, càng không có nghĩ tới Thiết Quyền mạnh mẽ như vậy mà lại thế không thể đỡ, ầm, một tiếng. Đầy trời kim tinh, sống mũi sụp đổ, máu đen bắn tung tóe, hắn đau gào lên thê thảm, vội vàng lui về phía sau, hai tay quào loạn. Liền muốn thi pháp còn lấy nhan sắc, Vô Cửu đã nhưng động thủ, như thế nào lại lưu tình, càng huống chi còn có một cái tóc trắng ra hỏa, đã thôi động hỏa quang đánh tới, hắn thừa cơ hướng phía trước, tay trái một cái bóp lấy tóc vàng tráng hán cái cổ, tay phải huy quyền, phanh phanh, hung ác nện, cũng chuyên môn hướng về phía đầu yếu hại chỗ liên tục trọng kích. Tóc vàng tráng hán mặc dù biêu hãn, lại chưa từng gặp qua như sát người vật lộn chiêu thức. Lập tức khóe mắt nổ tung, hai tai đổ máu, hắn lại cũng không lo được thi pháp. Bị bức lui lại, liều mạng thi triển hộ thể linh lực giãy giụa. Làm sao vì lúc đã muộn, cái cổ họng lại bị móc sắt vậy ngón tay xuyên thủng. Lập tức lại là ô ô gió vang, oanh. Một tiếng đầu lõm hóp, không kịp kêu thảm, nó hai mắt khẽ đảo ngất đi, mà còn chưa ngã trên đất, lại bị hai tay hoành chảo bay lên. Vô Cửu là biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Nhất là hắn tay không tấc sát, đối mặt hai cái thần thông kinh người ra hỏa, càng là không dám có nửa phần may mắn, mà hắn vừa mới bãi bình tóc vàng tráng hán. Một đạo hỏa quang chắp sau lưng, thế tới nhanh chóng, căn bản không thể tránh né. Hắn cái khó ló cái khôn, nắm lên tóc vàng tráng hán liền quay người đập tới. Oanh, hỏa quang ngút trời, hôn mê tóc vàng tráng hán trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tóc trắng tráng hán không kịp chuẩn bị, đã là cả kinh trợn mắt hốc mồm, mà lúc này nháy mắt. Một đạo quỷ mị vậy bóng người gấp nhào mà tới. Hắn cuống quýt ứng đối. Phanh, phanh, hai quyền nện ở khuỷu tay phía trên. Kinh mạch đột nhiên tắc. Nhất thời thi pháp không được. Mà không đợi tránh né. Phanh, một cái xuyên tâm cước. Rắc, đã nát hộ thể linh lực. Hắn lập tức cách đất hướng về sau bay ngược. Mà người giữa không trung. Sau đó một cước lăng không đạp xuống. Bịch, rơi xuống đất. Ngã đến hắn thống khổ khó nhịn. Ai ngờ lại là hai cước mang theo thiên quân chi thế nối gót mà tới. Còn có hai cái thiết chùy vậy nắm đấm nện đến đầu hắn nở hoa. Cho dù là một đầu dã thú, vậy không chịu nổi như thế tra tấn. Huống chi người, mà Vô Cửu tại thống hận phía dưới. Không chút nào lưu lực, quyền đấm cước đá bất quá một lát. Trên mặt đất người đã là máu thịt be bét mà không rồi động tĩnh. Hắn này mới xì rồi một hơi, hậm hực dừng tay, cúi đầu xem xét, lại không nhịn được âm thầm kinh ngạc. Chết rồi, tóc trắng tráng hán, hoàn toàn thay đổi, khí tức hoàn toàn không có, cũng không phải chết rồi. Không trải qua đánh a, ai bảo ngươi nghĩ muốn hại tính mạng của ta, đến mà không trả lễ thì không hay. Bất quá, lại thêm đốt thành cho tóc vàng tráng hán. Hai cái huyền hỏa môn đệ tử. Vậy mà chết rồi một đôi. quản không được rất nhiều, lại nhìn có hay không thu hoạch. Vô Cửu từ tóc trắng trắng hán trên ngón tay lột dưới một cái nhẫn, lại trái phải tìm, lần nữa đạt được tóc vàng trắng hán nhẫn. Sau đó đi đến cách đó không xa nước suối bên trong tắm rửa một hai. Ngay tại chỗ tọa hạ mà ngưng thần xem xét bắt đầu. Vũ sĩ đệ tử nạp vật nhẫn, hơn phân nửa không có cấm chế. Thần thức xem xét, trong đó nhìn một cái không sót gì. Vô Cửu cầm hai cái nhẫn run run mấy lần. Trước mặt hắn trên mặt đất thêm ra mấy thứ đồ. Hai cái ba thước ngọc phiến, chính là thước cong. Hai cái ngọc giản, chính là huyền hỏa môn công pháp. Bốn khối ngọc bài, phân biệt là huyền hỏa môn cùng tinh hải tông lệnh bài. Ngoài ra còn có mấy món cũ nát quần áo, giày, cùng mấy khối thịt khô. Cuối cùng thì là ba khối tinh tinh lóe sáng tảng đá. Chính là tha thiết ước mơ linh thạch. Vô Cửu vội vàng bắt lấy linh thạch nơi tay. Lại thất vọng, ba khối linh thạch, hai khối sáng bóng đã ảm đạm. Không cần suy nghĩ nhiều. Trong đó linh khí đã bị thu nạp hơn phân nửa. Ai, hai tên gia hỏa cùng chính mình xấp xỉ như nhau. Đều là người nghèo, vậy mà làm lên rồi ăn cướp hoạt động. Ăn cướp, a, ngược lại là một cái không sai ý nghĩ. Mà ăn cướp cũng phải tiền vốn. Đưa vào tính mệnh thì là được không bù mất. Nhất là gặp được một cái ăn cướp trong tay hành gia. Cuối cùng chỉ có thể tự nhận không may. Bất quá, linh thạch tuy ít, có chút ít còn hơn không. Bằng không mà nói, hai cái huyền hỏa môn đệ tử chẳng phải là chết vô ích. Vô Cửu tự an ủi mình, lòng bàn tay dùng sức, theo lấy linh khí nhập thể. Ba ba, hai khối linh thạch vỡ vụn thành mảnh. Hắn nắm chặt cuối cùng một khối linh thạch, thu nạp sau khi thuận tay xem xét công pháp ngọc giản. Cũng âm thầm có chút hiếu kỳ, kia hai cái huyền hỏa môn đệ tử, thi triển rõ ràng chính là trúc cơ tu sĩ mới có chân hỏa. Chỉ là uy lực có chỗ yếu bớt, mà pháp thuật thần thông lại mở ra lối riêng. Càng vì đó bên trong ngự hỏa thuật, càng là chưa từng nghe thấy, dám tại huyền vũ cốc giết người cướp bóc. Người thật lớn mật, Vô Cửu còn tự tra nhìn huyền hỏa môn công pháp. Cũng nghĩ đến từ bên trong có mượn lấy dám. Không ngờ một tiếng nổi giận quát giữa trời vang lên. Tiếp theo một đạo pháp lực mạnh mẽ hướng đầu che đậy xuống. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Vội vàng ném đi ngọc giản. Lại không quên rồi thu nạp lòng bàn tay linh thạch linh khí. Làm linh thạch vỡ vụn trong nháy mắt. Tứ chi của hắn đã bị pháp lực trói buộc. Cũng theo lấy ba đạo bóng người đằng không mà lên. Trong nháy mắt, đến rồi các gia tiên môn nơi ở phía trước trên đất trống. Vô Cửu y uyên bị trói tứ chi, treo ngược giữa không trung, pháp lực giam cầm, không thể động đậy, mà hắn hai mắt dư quang, lại thấy rõ rồi trên dưới tình hình chung quanh mà không khỏi âm thầm kêu khổ. Huyền vũ giản, tất nhiên vắng vẻ bí ẩn. Mà một khi xảy ra nhân mạng, lại như thế nào trốn qua nhân tiên cao thủ tay mắt? Quả nhiên, bắt hắn lão giả, chính là huyền vũ cốc mậu danh trưởng lão. Trái phải hai người nam tử, thì là Bạch Nguyệt cùng tất báo hai vị quản sự đệ tử. Phân biệt mang theo tử thi cùng liên quan chứng cứ phạm tội. Mà các gia tiên môn sớm đã kinh động, nhao nhao hiện thân. Cũng tụ tập tại trên đất trống, sợ không có gần ngàn số lượng, nhìn lại đều là đầu người, từng cái thần sắc khác biệt. Bịch, một tiếng, tử thi rơi xuống đất, lại là, soạt, một chút, nhẫn cùng thước cong, ngọc giản chờ tạp vật vậy rơi vào trên đất, cùng đó trong nháy mắt, ngay sau đó tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, là ai giết ta huyền hỏa môn đệ tử, Vô Cửu. Ngươi lại gặp rắc rối, còn giết người, Nguyên Thiên Môn, ta huyền hỏa môn cùng ngươi không đội trời chung, có lẽ có hiểu lầm, còn mời trưởng lão phán đoán sáng suốt, tất cả im miệng cho ta. Đang lúc quần tình sao động thời khắc, Mậu Danh phát ra một tiếng gầm thét, lập tức lại không thể nghi ngờ nói, Huyền Hỏa môn đệ tử khiêu khích phía trước, Nguyên Thiên môn đệ tử giết người ở phía sau, mà không nói đến ai đúng ai sai, ai dám tại Huyền Vũ Cốc giết người, cũng động thủ cướp bóc tài vật, ta liền không tha cho hắn. Ngay hôm đó lên Vô Cữu đem tại Huyền Vũ Nhai miệng cấm túc 3 tháng. Chết sống do mệnh, họa phúc theo thiên, lấy răn đe hiệu quả. Hắn lời còn chưa dứt, mang theo 2 cái quản sự đệ tử quay người rời đi. Đương nhiên, hộ tống rời đi còn có 1 cái trói buộc tứ chi tội đồ. Sơn cốc đất trống trên, tiếng huyên náo lại lên. Ai nha, Mậu Danh trưởng lão, từ trước tới giờ không hỏi đến tiên môn phân tranh. Hôm nay xảy ra nhân mạng, thật sự nổi giận nha. Ha ha, vậy mà tại Minh Phong khẩu cấm túc 3 tháng. Nguyên Thiên môn đệ tử gieo gió gặt bão. Tiểu tử kia chết rồi thì thôi, nếu không ta Huyền Hỏa môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, Vô Cữu hắn gặp rắc rối không nói, còn liên lụy sư môn. Sư huynh an tâm chớ vội, hắn chưa hẳn còn có thể sống được trở về. A Nhã sư muội, chỉ giáo cho, Huyền Vũ Nhai Minh Phong khẩu, có, bỏ đi đoạn hồn, sớm tối vào luân hồi, mà nói, chớ nói cấm túc 3 tháng, chính là 3 ngày vậy khó tiêu thụ, há, hắn chết cũng là sạch sẽ. Ai, Phùng Tông sư thúc, biết rõ Nguyên Thiên môn tại Tinh Hải Tông tình cảnh gian nan. Hết lần này tới lần khác để hắn 1 cái hung ác hiếu chiến chi đồ tới chỗ này. Sư thúc ý gì? Ai lại biết rõ đâu? Sư thúc xuất thân từ nhân tộc, rất là tinh thông mưu kế. Chính là sư tổ vậy nể trọng với hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?